Chương 313, địa đồ toàn bộ khai hỏa. Trần Mạch cũng là bên dưới ăn cơm tối, bên dưới trước còn nhìn thoáng qua hảo hữu, Lâm Khả Hân nha đầu này còn ôn lại phía trên đâu, Trần Mạch cũng không có quấy rầy nàng. Lâm Khả Hân lúc ôn lại ở giữa là Trần Mạch cũng không có nghi hoặc cái gì, dưới tình huống bình thường, nàng ban ngày thì rất ít hơn tuyến, tại Trần Mạch trong mắt, Lâm Khả Hân vẫn là tại đi học, Lâm Khả Hân cũng lừa hắn, Trần Mạch là tin, đương nhiên cũng không phải là Trần Mạch ngốc, chỉ là Lâm Khả Hân cái tuổi này, tăng thêm ban ngày rất ít hơn tuyến, vừa vặn là phụ họa đi học một cái thời gian điểm á á. Trần Mạch tại trong nhà này, ngăn cách hai cánh cửa đều nghe được đối diện tiếng thét chói tai, cái kia là đến từ Triệu Ảnh Mộng tiếng thét chói tai. Qua không có mười mấy giây đông đông đông, Trần Mạch trong nhà cửa phòng bị vội vã gõ vang, Trần Mạch lục lọi đi tới sau đó mở cửa. Trần Mạch đại ca. Trần Mạch đứng trước mặt ba cái nữ hải, Triệu Ảnh Mộng, Triệu Ảnh Lạc còn có Lâm Thanh Hàn. Đây là Lâm Thanh Hàn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mạch, có điều nàng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chẳng qua là cảm thấy con mắt này nhìn không thấy nam tử lại còn có thế như thế độc lập, là rất lợi hại. Nhưng đây không phải ba người hiện tại quan tâm địa phương, các nàng sắc mặt đều không phải là rất tốt, tốt giống như là bị dọa đến. Thế nào? Trần Mạch hỏi một câu. Cái kia, có thế đi Trần Mạch nhà đại ca bên trong đợi một hồi sao? Trong nhà của chúng ta tiến con chuột. Triệu Ảnh Mộng có chút không tốt lắm ý tứ mà nói. Trần Mạch, nữ hải tử sợ chuột cũng là bình thường, các nàng đều sợ cũng là bình thường. Tận quản các nàng giống như có chút công phu, nhưng sợ sẽ là sợ, gặp phải sợ hãi đồ vật, hết thể công phu cái kia đều đã bị ném đến lên 9 tầng mây đi. Cảm ơn Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Lạc cảm tạ nói một câu, Lâm Thanh Hàn cũng là có chút xấu hổ, thân vì đại tỷ của các nàng, nhìn thấy chuột nàng cũng là sợ rối tung lên. Hôn đảng Triệu Ảnh Ngộng, để ngươi sớm một chút đem ăn hết thức ăn ngoài vứt bỏ, hiện tại ngươi hài lòng đi, người ta chuột cả nhà đều di dân đến nhà chúng ta. Triệu Ảnh Lạc thở phì phò nói. Ta đi Triệu Ảnh Lạc, trách ta rồi, ai bảo ngươi làm cơm khó ăn đến ta muốn khóc, ta nếu là không điểm thức ăn ngoài đã sớm chết đói, ngươi thì không gặp được ngươi thân yêu muội muội, mà lại ta cũng không có ném loạn a, ta nhét vào trong thùng rác, chuột khẳng định không phải là bởi vì ta nguyên nhân, khẳng định là bị ngươi hắc ám xử lý hấp dẫn, thì rất vô lại. Triệu Ảnh Mộng có thể không phục. Tốt, hai người các ngươi tỉ muội đừng làm rộn, cũng là vấn đề của ta, vốn là để cho các ngươi tới là ta tự mình nấu cơm cho các ngươi ăn. Về sau lại không có thực hiện mấy lần. Lâm Thanh Hàn cũng là mang theo hay này nói. Triệu Ảnh Mộng phun ra phấn lưỡi nói ra, vậy làm sao lại là Thanh Hàn tỷ vấn đề đâu, chủ yếu là chúng ta phòng làm việc phát triển quá nhanh, Thanh Hàn tỷ mỗi ngày bận đến chính mình ăn cơm đều không có bao nhiêu thời gian. May mắn mà có Trần Mạch đại thần. Lâm Thanh Hàn là vô cùng cảm tạ vị này chưa từng thấy qua một mặt, lại giúp các nàng không biết bao lớn bận bịu người chơi, thật rất muốn gặp, đáng tiếc nàng xác thực quá bận rộn. Thật tình không biết ta. Vị này Trần Mạch đại thần đang ở trước mắt đây. Triệu Ảnh Mộng nhìn về phía Trần Mạch, sau đó vịn hắn ngồi xuống. Hi hi, Trần Mạch đại ca ngươi khác chê chúng ta phiền ha. Trần Mạch hơi hơi lắc đầu, không có việc gì. Ơn, Trần Mạch đại ca cơm nước xong xuôi sao để tỏ lòng lòng biết ơn, để cho chúng ta ba tỷ muội cho ngươi cùng một chỗ làm đống nhiên tiệc đi. Triệu Ảnh Mộng mong đợi nói. Không cần, ăn rồi. Trần Mạch ngữ khí so sánh bình thản. A dù sao đã cảm thấy siêu cấp không có ý tứ. Lập tức ba người vọt tới trong nhà của hắn, quan trọng cũng không thế nào quen, chủ yếu là bị dọa đến, trong lúc nhất thời cũng rối tung lên, cũng cảm giác đi ra ngoài cũng là an toàn. Chuột tổng phải giải quyết, các ngươi không dám bắt, ta đi giúp các ngươi bắt đi. Trần Mạch lúc này nói ra, chủ yếu là mấy người các nàng tại, Trần Mạch cũng có chút xấu hổ, hắn là thật đã nhiều năm không cùng ngoại nhân ở chung được, đều đã có một ít giao tiếp chướng ngại. A các nàng ba tỷ muội cũng là sững sờ. Có thế thế nhưng là Trần Mạch đại ca ngươi các nàng biết Trần Mạch nhìn không thấy, nam hải tử không sợ già chuột ngược lại là rất bình thường, thế nhưng là nhìn không thấy có thể sao được, không cần làm phiền, đợi chút nữa ta đi bên ngoài mời người chảo một chút liên tốt. Lâm Thanh Hàn mỉm cười nói, là có chút đường đột, đột nhiên xông vào người ta trong nhà, còn để người ta giúp đỡ vậy sao được mà lại tình huống của hắn không phiền phức, vài phút liên tốt. Trần Mạch đứng lên, không phải Trần Mạch muốn giúp đỡ, chỉ là hắn không quá thích đứng cùng với các nàng đơn độc đợi cùng một chỗ. Sớm một chút giúp các nàng bắt, sớm một chút kết thúc, ngược lại không phải là cảm giác cho các nàng phiền, mà chính là Trần Mạch còn chưa theo mấy năm này quái gở bên trong triệt để đi tới, lại thêm ánh mắt nhìn không thấy, luôn cảm thấy là lạ. Có thế Lâm Thanh Hàn muốn nói gì, Triệu Ảnh Lạc ngăn trở nàng. Vậy liền phiền phức Trần Mạch đại ca, hôm nào mời ngươi cùng Khả Hân ăn cơm nha. Triệu Ảnh Lạc cười nói. Trần Mạch gật gật đầu, tùy theo cứ đi như thế ra ngoài. Hắn thật không nhìn thấy sao Lâm Thanh Hàn, tuy nhiên nghe cái này tỉ muội nói qua đối diện ở một vị nam sinh nhìn không thấy nhưng là hắn rất lợi hại, nghe nói chỉ là nghe nói, thật nhìn thấy hắn giống như một người bình thường đi ra ngoài, thậm chí đều vô dụng tay sờ soạng, vậy liền quá lợi hại. Triệu Ảnh Lạc nói ra, đây mới là Trần Mạch đại ca chỗ lợi hại à, hắn có lẽ thật có thể giúp chúng ta chảo chỗ đâu, đi đi đi. Triệu Ảnh Lạc biết Trần Mạch là nội kình cường giả, thông qua thần thức là có thể làm được. Trần Mạch tiến nhập trong nhà của các nàng, đương nhiên không biết là cái dạng gì, bất quá ba cái cô gái xinh đẹp chỗ ở, đúng là thơm mát. Ba cái muội tử chỗ nở ở Trần Mạch sau lưng, về đến trong nhà giống như tiến vào chiến trường rô nở dê như khăn trường, tuy nhiên Lâm Thanh Hàn khí chất lạnh lẽo, nhưng nàng sợ thì là sợ, gặp phải sợ hai đồ vật cũng là không có cách nào bảo trì lý trí. Không biết đi nơi nào. Triệu Ảnh Mộng sợ hai mà nói. Hết thể hai cái Trần Mạch hỏi. A đúng đúng đúng, hết thể hai cái. Sau đó Trần Mạch vớt ve đem trên bàn trà hai cái ly cầm lên, các nàng còn đang nghi ngờ, cầm cái ly làm gì à, sau đó các nàng thì triệt để phụ. Chỉ thấy Trần Mạch đi hướng ghế sofa, một chút rời một chút, một con chuột trực tiếp theo ghế sofa cơ sở chạy ra. A tại cái kia sau đó cũng là muội tử tiếng thét chói tai. Phanh, một cái ly vẽ ra trên không trung một đạo nhanh chóng lại xinh đẹp đường vòng cung, thẳng bên trong chuột, đem nện ngất đi, cái ly còn không có nát. Tam nữ, đừng nói nhìn không thấy, liền xem như có thế trông thấy, chuột di chuyển nhanh chóng, ai có thể chuẩn như vậy đập chúng a cái này nhìn không thấy cũng có thể làm đến, thế này thì quá mức rồi mấu chốt là, hắn làm sao biết chuột ở chỗ này thần thức, lợi hại như vậy sao Trần Mạch tùy theo đi hướng nhà bếp, đem bên cạnh đứng thẳng cái chổi đá một cái đá bát tủ phía dưới, sau đó là cái thứ hai chuột chạy ra, một cái khác chuột chạy ra, lại là một cái ly ném đi qua, gờ gờ ba cái muội tử. Miệng nhỏ dương thật to, địa đồ toàn bộ khai hỏa.